Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, muốn chiếm được nhiều hơn hạt nhân. Keng, hệ thống phát động tuyển hạng. Hệ thống tuyển hạng 1, liên hợp 3 chỗ con đường, lấy 3 cái con đường làm khuôn, đẩy hướng về càng nhiều địa phương xây dựng con đường. Hoàn thành nhiệm vụ ký chủ thu được phong chi thần thông. Bằng trình vạn lý. Hệ thống lựa chọn 2. Kéo dài đông địa sửa đường. Lấy 3 cái đông an đường làm cơ sở. Tiếp tục xây dựng thêm càng nhiều càng tốt hơn con đường. Tạo phúc toàn bộ đông địa. Hoàn thành nhiệm vụ ký chủ thu được ngàn vạn năm tu vi. Tô thần chính đang chuẩn bị tiếp tục mở rộng lúc. Lại đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm của. Không nghi ngờ chút nào, được tuyển chọn xuất hiện, Tô thần lúc này là lựa chọn 1, ngàn vạn năm tu vi có muốn hay không không đáng kể. Hiện tại thời điểm như thế này, tu những này đường, đã thỏa mãn đông địa nhu cầu, hà tất vẫn xây dựng. Trước tiên sửa tốt đạo này đường lại nói, này làm khuôn đẩy lên những nơi khác càng tốt hơn. Tô thần trực tiếp tiến hành rồi lựa chọn, thời điểm như thế này đương nhiên là lựa chọn 1A. Này không có gì cần thật băn khoăn. Sửa đường là một quá trình. Cũng không phải nói Tô thần nhất định phải vẫn sửa đường. Tất cả mọi thứ, tài nguyên toàn bộ đều sửa đường. Sau đó muốn làm chuyện khác. Đây chẳng phải là giật gấu vá vai rồi hả? Hiện tại Tô thần trong lòng. Có thể nói phải ý nghĩ rất nhiều. Dùng bối tiền, giáp tiền đến phát sinh ngoài hắn ra tiền. Tô thần ý nghĩ chính là trực tiếp làm ra tiền. Sau đó phát ra ngoài. Chỉ có điều này không có 10 năm. 20 năm rất khó thành công. Đầu tiên hay là muốn dựng nên. Ta đây vị đại vương ở tất cả mọi người trong lòng uy tín. Chỉ có tin tưởng đại vương. Tin triều đình sau khi. Mới phải có thể làm những này. Con đường gần như sau đó. Mậu dịch bắt đầu. Giấy bút nhất định phải làm được. Tô thần nghĩ tới những thứ này. Hiện tại bắt đầu tiến hành nhiều hơn nghiên cứu. Trong đầu lịch sử cuồn cuộn mà đến. Các đời đế vương, cường thịnh vương triều hưng cùng suy. Cải cách cần tiến lên dần dần. Từng bước đi làm. Bây giờ Tô thần ở đây. Chính là như vậy đi làm. Từ thông thường ăn, mặc, ở, đi lại. Đến tư tưởng tiến tới được khống chế. Không biết chữ. Không chỉ có là tu luyện không tốt phổ biến. Chủ yếu vẫn là nói quá mức ngu dốt, phổ biến giấy bút chữ. Đến thời điểm tất cả sẽ từ từ ngay ngắn có thứ tự. Bây giờ khắp nơi đều ở quan sát. Ta còn là phải nhanh chóng đánh thật cơ sở. Đợi được đối phương phản ứng lại thời điểm. Tất cả chậm. Tô thần nghĩ đến đây. Bắt đầu thiết kế giấy bút. Đông địa bên này. Không thiếu bối tiền. Giáp tiền. Cho nên nói sau đó cuộc sống của những người này. Rất dễ dàng sẽ giàu có lên. Lương thực, gian nhà, ở lại đều sẽ cải thiện. Tô thần đối với lương thực cung cấp sau khi. Hay là đối với mỗi cái thành trì nhà. Tiến hành thống nhất cải cách. Trinh địa, cất phòng. Sau đó bán phòng. Không ngừng thay đổi cuộc sống của những người này. Đồng thời để đại thương quốc khố. Phong phú lên. Nhanh nhất tích góp tư bản. Chính là đơn giản nhất bất động sản. Cùng với thông thường cần thiết item, đều là hết sức trọng yếu. Lương thực những thứ này là cho đệ nhất dũng kim. Sau đó dùng đến nhất định cải cách. Đến thời điểm phòng mới giá cả càng cao hơn. Từng bước, cuộc sống của mọi người lần được. Thì có càng nhiều nhu cầu. Cần càng nhiều bối tiền. Nhiều hơn lẩn tránh. Trở lại cân nhắc đời sau của mình. Tô thần xây dựng tư thục. Xây dựng tu tiên đạo trận. Có thiên phú đi tu luyện, không có thiên phú tu luyện, sẽ đi cân nhắc đọc sách. Như vậy hạ xuống, chính là lớn thương tự cấp chính mình không ngừng bồi dưỡng nhân tài. Thầm nghĩ đến điểm này lúc, bây giờ Tô thần đã là kế hoạch đích đáng. Từng bước xuống, đến thời điểm đại thương hội trở nên càng mạnh mẽ. 20 năm khoảng chừng, đại thương một đời mới, sắp trở thành trụ cột, cho tới tu luyện nhân tài bồi dưỡng. Thời gian sẽ không càng dài, chỉ có thể càng ngắn hơn. Tô thần trong tay có không ít tài nguyên, Khương gia càng là một thiên nhiên kho, thêm vào khắp nơi đưa gì đó, bồi dưỡng thiên tài vẫn là có thể làm được. Những này phát triển sau khi, đại thương mới phải có một mô hình, gần đủ rồi. Những bản vẽ này đầy đủ để những người này tu một quãng thời gian. Còn có một lần không có tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội. Lần này sau khi tiến vào, liền muốn được nhiều hơn hạt nhân. Tô thần nghĩ tới đây, giờ khắc này an bài, tự nhiên là nói mình tu luyện, muốn tiến hành xuống bàn cổ bí cảnh bên trong gì đó. Tô thần chỉ là thăm dò như muối bỏ bể mau đầy. Muốn triệt để tìm kiếm, cũng không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tiến vào bí cảnh, trong lòng đọc thầm một tiếng. Tô thần bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Chuẩn bị truyền tống, ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ong ong hai tiếng, tô thần thân ảnh biến mất ở đây. Không biết qua bao lâu, tô thần chính là đến bí cảnh bên trong. Trở lại thời điểm, nơi này tất cả, cùng lần trước tới được thời điểm, tựa hồ là có cảm giác không giống nhau. Nguyên bản hữu sơn hữu thủy, dường như thế ngoại đào nguyên giống như vậy. Xuân hạ thu đông cùng tồn tại địa phương. Tô thần lần thứ hai lúc tiến vào, nơi này tất cả trở nên nặng rất nhiều. Không sai, chính là nặng rất nhiều. Trọng lực so với lần trước đi vào, tối thiểu là tăng lên 5 lần khoảng chừng. May mà thân thể của ta xem như là không sai, tạm thời mới có thể gánh vác. Tô thần cảm giác hô hấp có chút gấp gáp, chậm rãi mới phải hòa hoãn lại. Theo đạo lý tới nói, tô thần thực lực từ từ mạnh mẽ. Đối với nơi này áp lực, hẳn là cảm giác ung dung rất nhiều. Không phải nói như trước mắt như vậy. Tô thần tiến vào nơi này lần nhiều, tô thần thực lực trở nên mạnh mẽ sau khi, ở đây ngược lại là có chút không cách nào chống đỡ. Mà nơi này dị biến, chính là nói rõ một điểm, nặng 5 lần, trong đó tất cả đối với tô thần nâng lên, hay là chính là mạnh mẽ 5 lần khoảng chừng. Hẳn là vô tự thiên thư. Chấm ngoặc kép, tô thần nhận biết 1, 2, một luồng vô tự thiên thư cảm giác thần bí xuất hiện ở đây, nơi này hết thảy thay đổi. Hay là chính là bởi vì vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư dung hợp đến trái tim kia sau khi tô thần lấy được chỗ tốt, chính là tăng lên rất nhiều. Như vậy này vô tự thiên thư tác dụng, hiện tại có thể nhìn bằng mắt thường đến. Nghĩ tới đây, tô thần không khỏi lắc lắc đầu. Tất cả những thứ này vẫn còn có chút gặp may đúng dịp. Nếu như nói chính mình không có thôn phệ vô tự thiên thư, sau đó mang theo vô tự thiên thư tới nơi này, như vậy vô tự thiên thư hẳn là làm nhiệm vụ item, trực tiếp bị hệ thống hấp thu, hệ thống dùng cho một ít thưởng. Sau đó vô tự thiên thư, tô thần chính là không thấy được. Sau đó có cái gì tốt đồ vật, xem ra hay là muốn tới nơi này bày đặt. Chấm ngoặc kép, tô thần trong lòng ám đâm đâm nghĩ. Đối với bây giờ tô thần tới nói, đây chính là trước mắt lớn nhất một cơ hội. Nơi này tất cả trọng lực nâng lên 5 lần. Tô thần lần này có thể thôn phệ sức mạnh, khẳng định có tăng lên. Nghĩ tới đây, tô thần từng bước tiến lên. Hiện tại chính là có loại tùy ngộ nhi an cảm giác. Không ngừng đi về phía trước. Sau đó sức mạnh nào có thể bị tô thần cảm ứng? Tô thần chính là cảm ứng một loại nào sức mạnh? Phong vũ lôi đình, kim mộc thủy hỏa thổ. Đây chính là xem tô thần vận may. Cùng với cùng loại sức mạnh này phù hợp trình độ, loại này trọng lực phía dưới, tô thần muốn đi tới sông băng phụ cận, rất hiển nhiên là không thể nào. Lần này nâng lên sau khi, lần sau lại đây, chính là đi thôn phệ bàn cổ máu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.